đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1058, bí mật 2, góc truyện audio.com. Luyện chế quả nhiên là một phương pháp tốt, nàng phát hiện võ công của chính mình thế nhưng lại đang bất chi bất giác khôi phục. Cái này cũng là luyện công đi, đây là U Minh Vương, hắn làm sao lại đến đây? Nàng nghĩ ra ý đồ của U Minh Vương tới đây, nhưng nàng biết hắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Đồng Phương Ngữ Hinh đang chờ U Minh Vương mở miệng, nhưng hắn lại chỉ im lặng nhìn chính mình. Hoặc cũng có thể là đang nhìn thi thể của Long Vương. Không biết qua bao lâu, U Minh Vương rốt cuộc đã đi tới, đến bên cạnh Đông Phương Ngữ Hinh ngồi xuống, nhìn Long Vương đáng thương kia. Một đời kiêu hùng, đến cuối cùng kết cục, thật sự là rất thê thảm. Đông Phương Ngữ Hinh, hắn chậm rãi mở miệng, lúc này, Đông Phương Ngữ Hinh mới mở mắt ra, thản nhiên nhìn hắn, nói. Lần này, đa tạ U Minh Vương đi qua hỗ trợ. Ha ha, Đông Phương Ngữ Hinh, người đây chính là đang châm chọc bổn vương sao? U Minh Vương cũng không có giận, hắn biết tính tình của Đông Phương Ngữ Hinh chính là như vậy. Đây cũng không phải là châm chọc, nếu là châm chọc cũng không phải là biểu tình này. Đây giống như một lời nói vui đùa, không, Đông Phương Ngữ Hinh chính là đang nghiêm túc. Người cùng chúng ta cùng nhau, đây đã là hỗ trợ. Có U Minh Vương ở đây, bọn họ liền ít hơn một phần lo lắng, mà kết quả cuối cùng kia, nói đến, may mắn là yếu tố chiếm nhiều nhất. Lão Hồ Ly cũng thật giàu hoạt thế nhưng lại nghĩ ra được như vậy. Hao tổn võ công của Long Vương. Long Vương vốn là một người háo sắc hơn nữa có Đậu Yên Nhi tận lực lấy lòng, Lão Hòa Thượng không ngăn cản. Kỳ thật đây hết thảy chính là ứng với một câu. Đó chính là, đã đến thời điểm Long Vương diệt vong. Ha ha, bổn vương cũng là bởi vì, U Minh Vương không tiếp tục nói, hắn muốn nói là bởi vì Đông Phương Ngữ Hinh, nhưng hiển nhiên, tại thời điểm lúc đó, cũng không phải như vậy. Tại cái thời điểm kia, là vì U Minh giới, hắn không muốn địa bàn của hắn, liền bị hủy như vậy, nên hắn mới chủ động đề nghị hợp tác. U Minh Vương, ngươi tìm ta là có chuyện gì? Đông Phương Ngữ Hinh không tin U Minh Vương chỉ tới tìm nàng nói chuyện phiếm, hắn cũng không phải là người rảnh rỗi như vậy. Hình nhi, bổn vương không thể đi qua tìm ngươi nói chuyện phiếm sao? Gạch nối, U Minh Vương hơi hơi cười, ở trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh, hắn liền như vậy. Thế lực sao, hoặc là có mưu đồ gì khác, như thế không phải, chỉ là, hình nhi nghĩ, U Minh Vương bề bộn nhiều việc, hẳn là không có nhiều thời gian như vậy. U Minh Vương ha ha cười, nói, người đây chính là muốn luyện chế ma hạch sao? Hắn, suy cho cùng vẫn có chút kiến thức. Hắn quả nhiên có thể nhìn ra, Đông Phương Ngữ Hinh sắc mặt lạnh lùng, nói. U Minh Vương, ngươi nên biết ma thú chưa chắc tất cả đều sẽ có ma hạch. Nhưng Long Vương, nhất định sẽ có. U Minh Vương rất khẳng định nói. Ha ha kia nhưng là chưa chắc. Bổn Vương muốn thập giai ma hạch này. U Minh Vương nói ra ý đồ của hắn, Đông Phương Ngữ Hinh hắc hắc cười. Này, chỉ sợ thật sự là không được. Nga, vì sao, ma thú của ta cũng cần a. Đông Phương Ngữ Hinh vạn phần vô tội nói xong, U Minh Vương ánh mắt lạnh lùng, không vui nói. Chẳng lẽ, bổn vương còn không bằng ma thú của ngươi sao? Ngạch này, chính xác a, hơn nữa, cái này làm sao có thể so sánh đây? Ma thú của ta, là bằng hữu của ta, nàng có thể liều mình cứu. Góc truyện audio.com, ta, cách chương.